tao ghét mày, chương 5, bạn gái, gocchuyenaudio.com, ngày hôm sau đi học thật là vui, nó vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng thì đã thấy Dương ngồi hát đợi nó ở ngoài rồi. Hôm nay Dương có vẻ vui vui lạ, nó hỏi gì cũng không nói, chỉ cười cười, còn hẹn nó tan học đợi nó về chung nữa, đã vậy còn mua bánh mì cho nó nữa làm cho nó không khỏi ngạc nhiên. Lúc đi vào lớp nó thấy Huyền đi trước liền đi theo, gọi với lại. Tây Huyền ơi, gì đó, khuôn mặt của Huyền hiện rõ nụ cười tươi và nét hào hứng. Có chuyện gì mà ai nấy cũng đều vui và háo hức quá vậy? Có thiệt là mày không biết gì không đó? Thật mà, mau nói cho tao nghe chuyện gì đi, tao tò mò quá rồi đây nè, tối mai là sẽ diễn ra lễ khai trường đó. Tối mai có cả dạ tiệc mời cả mấy ca sĩ đang nổi về nữa nên mọi người hào hứng lắm. Wow, Trường Minh hay, vậy sao, nó trầm trồ kinh ngạc. Chứ sao, nói ầy bích mọi người không chỉ hào hứng vì vậy thôi đâu. Vì tối mai còn có cả giải thưởng cho các học sinh nữa. Không chỉ là những món quà mà còn là chiếc ghế của hội học sinh nữa đó. Thật vậy sao, mà sao tụi mày háo hức quần quần áo áo quá dày. Cả con trai cũng thế, nó lại tò mò rồi. Vì chủ đề của tối mai là Perfect Couple mà, cặp đôi hoàn hảo, Huyền lại nháy mắt tinh nghịch, nhận dịp này tao sẽ mời ấy ấy của tao đi nữa đó. Chua choa, vui quá hơ, nhưng mà chắc tao đi một mình thôi, làm gì có ai mà đi cùng, mặt nó sụi lơ, thì dù anh Huy tao đi nè, ảnh vẫn còn single đó, hí hí, thôi tao đi trước nha, ừ tao cũng vô lớp đây, nó cũng cười lạ với Huyền, mặc dù cũng rất háo hức với lễ hội tối mai nhưng nó không biết nên dù ai đi cùng. Cơ hội ngàn năm có một mà, nó rất thích văn hóa phương Tây nên những buổi lễ hội này làm nó khá là thích thú. Chỉ tiếc là, tiết thứ hai, tiết tin học. Cả lớp lên phòng thực hành tin, nó ngồi chat với Huy, mày đã rủ ai đi cùng chưa hả Mai? Huy hỏi dò, chưa, tao thì biết rủ ai bây giờ, đi với tao nhé, dù sao thì tao cũng còn single mà, không sợ bị tạt axit đâu. Huy lại đùa với nó, miệng lạ nở một nụ cười. Ừ cũng được, vậy có gì tối qua phòng tao bàn mưu tính kế nhé. Ừ, cái con này, đi giả tiệc mà làm như đi đánh nhau không bằng. Hê hê, mày có biết, sau đó, nó và Huy tám đến hết tiết 2, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói những gì thì có trời mới biết, giờ ra chơi, nó ở trong lớp nhìn ra khu vực sân sau. Nó đang thơ thần khe khẽ hát, bất thình lình Hoàng đứng sau lưng nó gọi nhỏ, Tây Lệ Mai, hả, nó giật mình quay lại, cho mày nè, Hoàng chìa ra một túi kẹo nhỏ đặt vào tay nó, coi như quà xin lỗi nhé, hi hi, cảm ơn mày nhiều, nó lại cười tít mắt đón lấy túi kẹo từ tay Hoàng. Tay nó khẽ chạm vào tay Hoàng, Hoàng vội rụt tay lại, không hiểu có gì mà Hoàng lại cảm thấy như có luồng điện chạy qua vậy. Còn nó thì vẫn tỉnh bơ như không, Hoàng vội quay đi, rảo bước nhanh ra khỏi lớp, nó mở túi kẹo ra toàn là kẹo mút kẹo vị táo. Vị mà nó thích, nó thấy một mẩu giấy nhỏ, nét chữ không đẹp nhưng rõ ràng là chủ nhân của nó đã rất nắn nót. Mẩu giấy ghi ây mai ui, mày đi ngày hội khai trường với tao nhé. Trả lời tao sớm đó, lại một người nữa mời nó đi ngày hội trường. Nó vui quá cứ nắm lấy mấy cây kẹo nhưng Huy đã mời nó rồi. Nó lại cười, lấy một cây ra bỏ vào miệng. Tiết 4, nó viết vội một mảnh giấy đẩy sang chỗ Hoàng, không được rồi mày ui. Tao nhận lời đi chung với Huy rồi. Hì hì, xin nhờ mày nhé, hẹn dịp khác hơ. Hoàng hơi buồn nhưng khi quay sang nhìn mặt nó, Hoàng lại phi cười. Cái mặt nó đang cười nham nhở. Giờ ra về, nó bước tung tăng ra bãi gửi xe với Dương, cậu bạn vẫn cứ tủm tỉm cười từ sáng tới giờ. Dương chở nó về mà vẫn cứ làm bộ mặt vui như thế làm nó. Tò mò quá, bất chợt Dương lên tiếng, mày đi ngày hội tối mai với tao nhé. Dương nói nhanh như thể có ai cướp lời, nó lại há hốc miệng ngạc nhiên. Dương đã là người thứ ba, tức là Dương đã chậm mất 2 bước, nhưng mà tao nhận lời đi với thằng Huy rồi. Ờ, vậy thôi. Không sao, Dương vẫn cười nhưng nụ cười lần này có vẻ hơi gượng gạo. Thôi, về nhanh không nắng, buổi chiều, ở phòng của nó và anh em Huy tám chuyện rất vui. Em định rủ ai đi hả? Huy hỏi Huyền, cần gì phải rủ ai đi em? Cũng có người rủ đi chứ bộ. Huyền hất mặt lên trời tỏ vẻ ta đây. Hi hi, tối mai mày định mặc gì đó? Nó hỏi Huy, chắc là tao sẽ mặc vest trắng. Bộ vest Tết năm ngoái may bây giờ lấy ra mặc lại chắc vẫn còn vừa. Còn mày định mặc gì hả? Nó lại quay sang hỏi Huyền. Tao hả? Mấy đứa con gái chắc chắn là sẽ mặc đầm dạ hội rồi. Nhưng mà tao vẫn chưa có đồ nữa. Hay là lát anh Huy chở em đi chợ nhé? Huyền quay sang Huy, đôi mắt sáng lên thấy rõ. Trời ơi là trời, được buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi lại phải đi làm tạp dịch cho em hử. Huy trừng mắt, thoai mừ, hay là mai đi với tao nhé. Huyền lại quay sang nó. Ừ, cũng được, tao cũng chưa biết là nên mặc gì. Đó vậy đi, để chiều anh rủ Dương Hoa nhà thằng Hoàng chơi, rồi có gì nói vụ tối mai luôn. Em với Mai qua luôn cho vui. Ok, nhưng mà tụi em phải đi mua đồ đã rồi mới. Qua được, chắc, đúng là con gái. Huy chép miệng, chiều đó, nó chở Huyền trên chiếc xe đạp của cô nàng lượn quanh chợ. Cuối cùng thì nó và Huyền cũng lựa được những bộ đồ vừa ý, dạo qua nhà của Hoàng, tụi nó xông vô phòng của Hoàng luôn vì nhỏ thư đã nói là cứ chạy vô đại đi. Không ngờ, bên trong, tụi nó đang mặc thử đồ vest cho buổi tối mai. Và tất nhiên là không muốn cho con gái thấy trước, nhưng tụi nó mặc vest trông rất dễ thương, nhìn rất lạ, nhìn Huy cái vẻ tinh nghịch thường ngày của cậu bạn biến đâu mất. Dương thì thật khác, trông Dương bước đi có vẻ ngượng ngùng nhưng lại rất là handsome. Còn Hoàng, khuôn mặt baby cute kết hợp với bộ vest trắng trông thật điệu mà cũng thật giản đơn. Trông cả ba trong những bộ vest màu trắng và cà vạt cứ như là những bạch mã hoàng tử đẹp trai vậy. Chợt Hoàng la toáng, chùi ui, mấy bà, này, xông vô phòng con trai mà không gõ cửa gì hết vậy. May mà tao không đi chung với hai tụi mày chứ không thì lộ mất rồi. Tao mới thảm đời nè, Lệ Mai nhìn thấy tao rồi, hu hu, thế mà mình đã định cho nó một bất ngờ. Ê ê, bộ tụi mày tưởng tụi mày đẹp lắm hay sao mà tự tin dậy? Nó lên tiếng phản đối làm Dương phì cười. Mày làm bạn gái tao nhé. Huy tiến lại chỗ nó. Hả, cả bốn đứa còn lại đồng thanh. He he, mày đóng vai bạn gái tao đi. Tụi mình đi chung mà. Tao sẽ cho bọn con Vi biết mặt trích ngang, Vi là một nhân vật khác trong lớp. Cô bé học không giỏi nhưng có điều rất xinh. Sao vậy? Nó hỏi lại, tao thấy Vi cũng bình thường thôi mà. Nó dám thách tao mời được mày vào ngày hội tối mai. À, ra thế, ok luôn, tao sẽ làm bạn gái mày trong vòng tối mai. Nhưng với một điều kiện, gì nữa đây, Huy lắc đầu vẻ ngao ngán. Lát mày chờ con Huyền về đi, nó lạng lách tao muốn té xỉu luôn nè. Tất cả cùng cười nhưng trong số tụi nó có nụ cười chỉ là gượng gạo. Vì người đó cảm thấy khó chịu với trò cá cược của Huy. Người đó cảm thấy thật buồn, ngày hội trường năm nay ắt sẽ rất vui đây, cách chương.